Cái gì? Người phụ nữ và thiếu nữ kia đều kinh hãi hít sâu một hơi. Những người nằm trên đất đều trợn tròn mắt, cứ tưởng mình đang nằm mơ. Người này, chỉ dựa vào hai ngón tay đã hóa giải được đòn tấn công của sư huynh. Đáng sợ đến thế nào? Không thể nào. Chẳng lẽ ngay cả đại sư huynh cũng không đánh lại được người này? Tôi không tin, tôi không tin. Rốt cuộc người này là ai? Cậu ta trẻ tuổi mà lại đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ cậu ta là thiên kiêu? Giọng nói run rẩy vang lên khắp trốn. Người đàn ông kia cũng trừng to mắt cứ như mắt bò. Tuy vậy hắn vẫn không chịu từ bỏ. Nghiến răng quát khẽ, muốn rút kiếm về tấn công thêm lần nữa. Nhưng nhuyễn kiếm cứ như vốn mọc ra từ đầu ngón tay của Lâm Chính. Bất kể hắn có dùng sức thế nào cũng không thể rút nhuyễn kiếm về. Anh chỉ có chút thực lực này mà cũng học người khác ra ngoài cướp bóc. Vậy chẳng phải là đưa đầu vào chỗ chết hay sao? Lâm Chính thản nhiên nói. Sau đó thả ngón tay ra. Người đàn ông không kịp đề phòng. Cầm theo kiếm ngã ngửa về sau. Cực kỳ chật vật. Đợi đến khi hắn ổn định cơ thể muốn đứng dậy. Lâm Chính đã đứng trước mặt hắn. Người đàn ông nín thở. Cả người cứng đờ tại chỗ. Cách Trương.